cha nói cởi ngựa ngựa phi. Sám khôi sám chân mây hỏi rằng có phải sương mai, trăng áo trăng ai đi dối vàng bóng dáng thơ ngây. Tia nắng nhuộm vàng thôn sớm, cơn gió rùng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dôi dính chiều hơn. Em chưa yêu ngoài thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thơ mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa. Thưa mẹ gặm cha thương lắm như ruộng ngập phù sa.